Vô tận đan điền, chương 1615, người khu tu tháp tới, 2, gocchuyenaudio.com, người của khu tu tháp, cả đám không thể dùng lẽ thường hình dung, những người này đều là quái vật. Một màn này, mọi người trong đại sảnh vốn khiếp sợ, về sau giảm thấp xuống thanh âm, hiểu được. Cường giả khu tu tháp đều có thiên phú đặc thù, hơn nữa không chỉ một loại, sức chiến đấu kinh người, đều là vương tiên cảnh đỉnh phong, kích trương tướng quân bại cũng rất bình thường. Đáng sợ, không chỉ mọi người trong đại sảnh khiếp sợ, Nhiếp Vân giấu ở trong tinh cung thấy một màn như vậy cũng kinh ngạc nói không ra lời. Hắn vốn bằng vào 300 lần sức chiến đấu có thể chiến thắng bọn người độc cô phóng, liền cho rằng vương tiên đỉnh phong không gì hơn cái này, gặp được kim thân vương mới biết vương tiên cảnh đỉnh phong chính thức đáng sợ. Căn cứ vừa rồi quan sát kích trương tướng quân còn lợi hại hơn kim thân vương, bây giờ lại bị kỷ huyền dễ dàng đả bại như thế, chẳng phải nói kỷ huyền càng thêm lợi hại. Không hồ là khu tu tháp, khó trách có thể xưng bá thiên địa lục đạo, nội tình thật sự quá thâm hậu. Làm càn, ở trong Thanh Long Điện cũng dám ẩu đả tướng quân của ta, hôm nay ta liền bắt bọn ngươi lại, để cho cường giả tiên quân cảnh của khu tu tháp các ngươi tự mình tới đây nhận người. Thanh Long Hoàng tựa hồ cũng không nghĩ đến kỷ huyền dám lớn mật như thế, ở trước mặt hắn động thủ với thuộc hạ của mình, sắc mặt trầm xuống, Long chảo nhấn qua. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta không chuẩn bị, tuyệt sát thạch bi, ra. Kỷ huyền giống to một tiếng, vận mệnh kỳ bàn, ra chi. Cánh tay của Vân Thiệp cũng chấn động, trên đầu nhiều ra một bàn cờ cự đại. Tuyệt sát thạch bi, vận mệnh kỳ bàn, hai kiện bán tạo hóa tiên khí, hai người các ngươi bằng vào thứ này, hoàn toàn có thể phát ra huy thực lực tương đương tiên quân cảnh bình thường. Khu tu tháp thật đúng là đủ cam lòng, bất quá các ngươi cũng quá đánh giá thấp thực lực của ta rồi, ta so với 100 năm trước lại có đột phá mới, cho dù tương đình tiên quân tự mình tới cũng không phải đối thủ, chớ nói chi là các ngươi. Chứng kiến hai người thi triển ra bảo vật, Thanh Long Hoàng tựa hồ sớm có đoán trước, cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, đi xuống vương tọa. Hí kha zzz á. Long chảo ở trên không trung xé một cái, toàn bộ thời không giống như nghe theo mệnh lệnh của hắn, xoáy lên bão tố, không gian bắt đầu vặn vẹo, giống như bánh quai trèo, mang theo lực lượng để cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Giờ khắc này, tất cả công kích ở trước mặt hắn đều yếu ớt phảng phất như giấy, không chịu nổi một kích. Cái này là lực lượng tiên quân, chứng kiến tràng cảnh trước mắt toàn thân Nhiếp Vân rét run, giờ mới hiểu được mình tự nhận là thực lực rất cường đại, ở trước mặt tiên quân cái gì cũng không phải. Đừng nói cái gì 300 lần chiến lực, cho dù 2 vạn lần lực lượng, ở dưới một trào này, chỉ sợ cũng chỉ có kết cục nuốt hận, tuyệt đối không thể xoay người. Khó trách nói tiên quân cùng vương tiên là 2 cấp độ sinh mệnh, hoàn toàn không thể so sánh nổi, chứng kiến tràng cảnh trước mắt, hắn biết rõ, lời này không có chút thành phần hư cấu nào, tuyệt đối là sự thật. Cái gì, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy, ta không tin. Đáng giận, vận mệnh kỳ bàn, ngăn cản. Tựa hồ kỷ huyền, Vân Thiệp cũng cảm thấy kinh ngạc khi Thanh Long Hoàng có được thực lực như thế, trong ánh mắt vốn. gocchuyenaudio.com, bình tĩnh lộ ra bất an đậm đặc, từng người gân xanh tóe ra, lực lượng cuồng bạo, một lớp đón lấy một lớp, không ngừng quán thâu vào bảo vật. Nghe bọn hắn nói, Thanh Long Hoàng này hẳn là gần đây đã có đột phá mới. Đột nhiên, trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, đồng thời lại cảm thấy kỳ quái. Thanh Long Hoàng có thể từ thượng cổ sống sót, nói rõ tuổi thọ đã không thể dùng vạn năm cân nhắc, loại cường giả đến tuổi này, tu vi cơ hồ ở dưới tuế nguyệt lắng đọng, không có khả năng tiếp tục tấn cấp, làm sao còn có thể đột phá. Chẳng lẽ đã có kỳ ngộ đặc thù gì? Những chuyện này lóe lên ở trong đầu, liền bị Nhiếp Vân bỏ qua. Lúc này không phải thời điểm nghĩ cái này, chiến đấu trước mắt sắp xuất hiện kết quả. Ầm ầm, uy lực móng vuốt của Thanh Long Hoàng càng lúc càng lớn, khí kình cường đại áp bức không gian, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hóa thành từng đoàn khí lưu hỗn loạn. Lạch cạch, hai tiếng giòn vang, tuyệt sát thạch bi, vận mệnh kỳ bàn đồng thời gào thét ngã trên mặt đất, linh tính nhận lấy tổn thương thật lớn. Hai người các ngươi đối với vô lễ Thanh Long Hoàng ta, tất cả đều gục xuống cho ta. Mở chừng hai mắt, Thanh Long Hoàng cười lạnh, bàn tay mạnh mẽ đè ép. Bành, bành, Kỷ Huyền, Vân Thiệp, hai vị khu tu sư bát phẩm, trưởng lão của khu tu tháp, phối hợp bảo bối có được thực lực tiên quân bình thường, đồng thời quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn đầy khuất nhục. Thanh Long, ngươi thật to gan, chúng ta là trưởng lão của khu tu tháp, ngươi làm nhục chúng ta, tương đương đối địch với khu tu tháp. Ngươi sẽ chết không yên lành. Kỷ Huyền không nghĩ tới đối phương cường đại như thế, bỗng chốc bị áp chế, sắc mặt khó coi, lên tiếng giống to. Đối địch khu tu tháp. Nói cho ngươi biết, nếu như thực lực của ta không có tấn cấp, ngươi nói như vậy ta sẽ cảm thấy sợ hãi, hiện tại trừ mấy lão quái vật ẩn thế của khu tu tháp bọn ngươi ra, ta ai cũng không sợ. Thanh Long Hoàng lăng không mà đứng, trong đôi mắt mang theo tự tin mãnh liệt. không có khả năng, tại sao ngươi có thể có thực lực như thế? Kỷ Huyền cảm thấy khó có thể tin, tại sao có thực lực như vậy? Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Hiện tại các ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này của ta làm khách chờ Khô Tu Tháp tìm ta đàm phán a. Thanh Long Hoàng cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn chảo một cái, hai người Kỷ Huyền đột ngột biến mất, tựa hồ bị hắn thu vào bảo bối nào đó. Long Hoàng uy vũ, Long Hoàng uy vũ, biến cố trước mắt làm cho cả đại sảnh sôi trào lên. Chẳng lẽ thực lực của Thanh Long Hoàng này thật đúng là gần đây tăng trưởng sao? Nhiếp Vân nghi hoặc càng đậm, thân là thần tử, những người này nên biết rõ thực lực của Thanh Long Hoàng a, nếu như sớm đã biết rõ, nên minh bạch hai người Kỷ Huyền không phải đối thủ, nhưng trước mắt hưng phấn như thế, để cho người không khỏi hoài nghi, bọn hắn đối với thực lực của Long Hoàng biết cũng không nhiều. Ngay cả thần tử cũng không biết, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, thực lực của vị Thanh Long Hoàng này là gần đây mới đột nhiên tăng lên, trước kia tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Cách chương.